Hồi nãy chúng ta nói về cái tinh căn, ngũ căn là năm cái căn cội mà làm cho chúng ta thành đạt đạo quả. Cái tinh căn này quan trọng lắm. Chúng ta thường ngày đó tu không đến nơi đến chốn là bị cái tinh. Chúng ta thường tin tưởng sai lầm. Cái sự thật đó là chúng ta không thấy mà tin, mà cái sự giả dối đó là chúng ta tin liền. Chúng ta nó hay tin cái giả dối ha, mà chúng ta không tin được cái sự thật. Tôi thưa với quý vị, cái tinh căn mà chúng ta làm không đúng đó, cũng giờ chúng ta cũng cắt cái nhà mà cái nền tảng cái nhà nó lung lay rồi, giờ cắt được cái nhà đó rồi nó cũng ngã xuống. Trong cái đạo Phật chúng ta đó, cái tinh căn là một cái quan trọng nhất. Tinh đó, Đức Phật nó có dạy chúng ta tinh bằng phàm. Đức Phật dạy chúng ta chọn, bởi vì tịch tháp là nãy đó, là chọn cái tháp mà tinh. Mà chúng ta đó thể thấy, nghe thấy cái bề ngoài gì chút cái tinh. Rồi còn một cái bệnh nặng nhất là cứ hễ gặp người nào là tinh nó cái theo người đó được trước rồi, theo người đó đó người đó giúp đỡ được cái gì, tin vậy. Tự quý vị phải làm. Đức Phật chỉ đường nói cho quý vị tu, mà quý vị không tu cũng vô ích, chứ đừng nói người đó. Cả Đức Phật, Đức Phật nói như vậy đó. Đức Phật nói như lai đem nước cam lộ đến và cắt nghĩa cho con, nói đây là nước cam lộ, mà con chỉ đòn cái chén nước cam lộ mà con không uống, bệnh con không có lành. Đức Phật nói như vậy, chứ đừng nói cái ông đó các bạn đó. Mà quý vị tu thường ngày, tôi nói thật, quý vị tu tướng pháp nhiều hơn, tu cái tướng bề ngoài á. Thành ra mà quý vị thấy ai làm trang nghiêm một chút đó, mà cái bề trong xin lỗi nó cúi ân nè, xin lỗi, mà quý vị không thấy. Cái giả tâm của họ đập mà quý vị không thấy. Thành ra quý vị tin lầm. Tôi chỉ quý vị một cách tin dễ dàng. Tôi đã từng nói nhiều lần mà quý vị cũng quên hoài. Bữa nay là Bồ Đề Đạo Phẩm. Quý vị nhớ cái Bồ Đề Đạo Phẩm thì nhớ cái lời này. Bất kỳ quý vị đi gặp ông nào bà nào, mà nếu ông đó gặp quý vị mà nói nè, con nên tu cái pháp này để diệt khổ, con nên hành cái pháp nọ để được thiện pháp thân, như vậy quý vị phải theo. Nếu ông chỉ quý vị tu, tôi nói thật là bữa nay không có dấu ai giận thôi. Mà nếu lại nói tôi cần cái này nè, tôi thiếu cái này, thiếu cái nọ, như vậy chính mấy ông vẫn còn phiền não mà. Chứ ông dẫn gì không được, vì mấy ông vẫn còn phiền não, còn thiếu cái này, thiếu cái nọ. Bất kỳ gặp ai mà người ta dạy gì tôi theo được, vì cái đó là chân thật. Mà người ta nói là làm cái này là con ơi, cái này đi cực lạc. Đi cực lạc còn phải tôi, không phải tôi lấy kim A Di Đà nó quý vị. Đi đó còn phải nghe chim kêu với dịch mình nữa mà. Hiểu không? Nhớ, bất kỳ gặp ai mà ta dạy tu, đúng rồi. Mà người ta dạy nó làm cái này cái đó, thôi, xin lỗi. Những người đó, chính những người đó còn phiền não. Làm sao mà dẫn quý vị khỏi phiền não được? Vì chính bản thân họ phiền não mà. Kia được không? Lời này. Đó. Càng bày vẽ, người nào bày vẽ đến chừng nào người đó phiền não nhiều chừng đó. Thời Đức Phật đi tu, quý vị biết xuất gia là gì? Xuất là ra khỏi, gia là gia đình. Xuất gia là ra khỏi gia đình. Mà khi ra khỏi gia đình rồi đó, là không còn gì, không còn gì là có nữa hết. Hiểu không? Cái đó là nói cái tướng pháp, nghe cho kỹ, nói cái tướng pháp bề ngoài, nghe cho kỹ cái này, là xuất gia, là ra khỏi gia đình, là bỏ gia đình đi tu. Cái đó tướng pháp thôi. Mà cái xuất gia trong cái đạo phẩm của Đức Phật nói nè, ra khỏi cái phiền não, ra khỏi cái tạo tác. Người đi tu á, hồi xưa đó, là mang cái bình bát đi xin ăn, bởi vì ra khỏi hết rồi. Ra khỏi nhà không có nhà giúp đỡ, ra khỏi cái sự phiền não không có làm ăn, nên mà mua chát gì được, thành ra đi xin ăn. Lo gì? Lo tu. để thành đạt, để chỉ đường cho kẻ khác khỏi khổ. Mà bây giờ quý vị đi coi đi, có ra khỏi không? Không ra khỏi còn dẫn quý vị đi nhào vô đó. Ờ, xin lỗi, quý vị nghe người nào mà dạy quý vị tu đi tới bất kỳ theo đi đúng rồi. Mà cái này không có đâu, tôi thấy vợ làm cái khác nhiều hơn vậy tôi phải không? Sám hối lên thì nói vợ cũng kinh gia tụng đi sám hối rồi, nói trời như vậy dễ quá. Sám hối hồi nãy đó, không cho ác sanh, tức là vợ thấy không? Ừ, không cho ác sanh, ác nó đã sanh rồi, diệt ác nó bỏ, sám hối rồi, tâm sám hối. Cái đó là tâm sám hối, nghe kỹ được chưa? Tôi lặp lại, đó là tâm sám hối đó. Chứ đâu phải tụng cái việc kinh đó. Như vậy thì dễ quá. Phải hiểu, phải hiểu, đừng có lầm nữa. Thứ hai là tinh tấn căn. Là tinh tấn căn là làm tinh tấn dũng mãnh mà tu tập các thiện pháp. Và cái đó là cái căn thứ hai, là phải có lòng tinh tấn. Có cái tinh rồi đó, tinh cho đúng rồi, phải siêng năng. Hiểu không? Là cái căn thứ hai. Cái căn thứ nhất là cái tinh, có tinh trước học rồi phải siêng năng làm theo cái tinh đó. Cái thứ ba là niệm căn, tiếng Pali là sati. Sati là niệm, niệm là nhớ, tôi nói quán tưởng. Niệm là lòng niệm, sự tưởng nhớ tới chánh pháp. Mà khi có lòng tin, có cái sự siêng năng thì phải nhớ cái chánh pháp hoài. Và cái căn thứ ba là cái cội rễ. Thứ tư là định căn, tiếng Pali là samadhi. Định căn là lòng định tăng thượng sự nhất tâm về đạo lý, dứt tán loạn. Cái tâm chúng ta dứt nhất tâm về đạo lý, dứt hết cái tán loạn, và chúng ta đừng có nghĩ suy nghĩ cái gì chuyện gì chuyện gì nhiều quá. Nghĩ trong cái sự tu hành này đừng có suy nghĩ chuyện khác. Đó là cái căn thứ tư là định căn. Thứ năm là huệ căn là panya, tiếng Ấn Độ. Panya huệ căn là sự giác ngộ, sự suy xét thông đạt và thấu rõ chân lý. Huệ căn là chúng ta giác ngộ, chúng ta thấu rõ cái chân lý, chứ không phải tin xuông, không phải tin mà không thấy. Thường ngày quý vị tin là tin cái chuyện người ta nói không thấy không. Đức Phật không bao giờ dạy cái chuyện không thấy, nói thật quý vị. Cái gì Đức Phật dạy đó là chúng ta làm theo chúng ta thấy, tự mình thấy. Mà cái này quý vị đâu có được dạy cái đó, quý vị người ta dạy làm cái chuyện cho người ta không, quý vị thường ngày không biết á. Người ta lấy cái phước đức rồi mà treo, lấy cái chữ phước đức rồi lại bán đứng á. Nói thật với quý vị á. Này quý vị muốn phước á, ở nhà có cha mẹ già nuôi ổng bả đi, đại phước Đức Phật nói. Có anh em cứu giúp anh em đi, đại phước. Nè, kẻ nghèo nàn đói khổ đó, ta nạn lục chết đói, cứu giúp họ đi, đại phước. Một con thú thôi, nó thương tao, giúp nó đi, đại phước. Đại phước. Còn cái chuyện khác là cái chuyện làm, xin lỗi, làm vui thôi. Nó thật quý vị. Mà người ta cứ đem cái đó là đại phước tự dạ. Thức tỉnh đi, đừng có làm những cái chuyện si mê nữa. Đức Phật không dạy cái chuyện si mê đó. Đức Phật dạy như tôi nói, nuôi cha mẹ, giúp đỡ anh em, cứu giúp chúng sanh, đại phước. Mà bây giờ người ta dạy chuyện khác. Chư thiền cho tôi nói ít chút này, cho tôi nói nhiều nó sanh phiền não. Đó, căn đó là cái tánh thiện và tánh ác của người. Cái căn này nè là cái tánh thiện hay là cái tánh ác của người ta. Tánh đó có cái sức tăng thượng việc lành hay việc ác. Cái căn nó dữ lắm. Cái căn nó là nó có cái tánh thiện tánh ác trong đó. Nó có sức làm cho ác sanh, cái sức làm cho thiện sanh. Tức là cái tánh sự quen thuộc từ những đời trước. Cái căn đó có khi nó cũng quen thuộc từ đời trước đó. Mình sanh ra mình đem lại đó, đem cái hộp giống nó lại nữa. Như chúng ta thường nói căn cơ, căn tánh. Chúng ta nói thằng này có cái căn cơ vậy, cái căn tánh vậy vậy. có. Bởi vì cái căn đó nó không phải tốt, không, nó không có cái căn không lành, thiện căn ác căn phải dè dặt. Về thiện căn á thì vô lượng vô số, vì nhà đạo tu tập rất nhiều đức tánh, mỗi đức tánh khi được sâu rộng vững chắc thì trở nên một thiện căn đó. Mình tu hành nhiều chừng nào thì thiện căn nhiều chừng ấy, vì cái nhiều cái đức, nhiều cái tánh khác khác cao mà mình trao dồi được tánh này tánh nọ trong cái tu hành đó, thì nó có cái nhiều cái thiện căn là vô số vô lượng như vậy đó. Cái căn á nó làm nâng đỡ cho chúng ta tu thành đạt được chánh đẳng chánh giác là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Cái đó tiếng của Ấn Độ là Anuttara. Anuttara cho chúng ta A Nậu Đa La, tiếng Pali là Anuttara Samma Sambuddhi, chúng ta nói Tam Miệu Tam Bồ Đề. Bồ Đề là giác ngộ, đó là chánh đẳng chánh giác. Cái căn đó dung trầm cho cái quả chánh đẳng chánh giác thì nó phát tâm ra. Chúng ta phải có năm cái căn đó, là có cái tinh căn là tinh chưa đúng á, rồi có cái tinh tánh căn là siêng năng chưa đúng á, rồi có cái niệm căn là quán tưởng nhớ chưa đúng á, có cái định căn là cái tâm không tán loạn chưa đúng á, rồi có cái huệ căn là cái trí huệ chưa đúng á, nó mới cho sanh ra cái A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề là chánh đẳng chánh giác này được. Về cho nên chư thánh chư bồ tát á có vô lượng thiện căn, tức là các ngài có vô lượng đức tánh sâu rộng. Chư thánh chư bồ tát ngài tu nhiều cái tánh đức tánh tốt lắm, thành ra ngài có vô lượng đức tánh sâu rộng, tất cả đều nâng đỡ cho cái kết quả trên đẳng chánh giác mà nói đó. Niết bàn kinh có nói trong vô lượng thiện căn của các bậc thanh văn a la hán diêm giác đức chi bồ tát phật thì lòng từ bi là căn bổn. Tôi có dạy cái pháp từ bi nhiều lắm, tôi đã nói nhiều lần. Kinh điển nói a la hán, thiên văn a la hán hay là diêm giác đức chi hay là bồ tát hay là phật, thì cái căn, cái thiện căn đó là cái lòng từ bi, đó là căn bổn. Thiếu lòng từ bi rồi chúng ta làm gì không được hết. Chúng ta thường ngày đó khổ là vì thiếu lòng từ bi. Bởi vì tôi dặn nhớ một điều, khi mà cái gì nó khổ không biết nó xảy ra cho khổ, nhớ lại ta thiếu lòng từ bi. Như vậy lập tức nhắm mắt niệm từ bi, niệm từ bi thôi, khuyên cái tâm nó con từ bi đi, đừng khổ nữa. Chúng ta thiếu cái lòng từ bi đó mà sinh ra khổ, không có cái gì ha. Mà ráng niệm cái lòng từ bi đó, vì kinh điển nói các chư bồ tát chư thánh ngài đều lấy cái căn của ngài là cái lòng từ bi để nảy ra các pháp. Như vậy chúng ta khi buồn khi đau khi khổ thành niệm từ bi, vì chúng ta thiếu từ bi nó mới sanh ra cái khổ đó, phải không? Chúng ta thiếu từ bi rồi chúng ta không tha thứ người ta rồi, mà không tha thứ người ta rồi thì chúng ta ôm ấp cái sự khổ đó rồi, phải không? Như vậy chúng ta có lòng từ bi thì chúng ta tha thứ thì chúng ta bỏ, nó rất khó. Như vậy cái căn của các pháp là lòng từ bi, mà thiếu cái lòng từ bi rồi các pháp sanh không được. Như vậy chúng ta có lòng từ bi thì bớt đau khổ, mà không lòng từ bi thì đau khổ nhiều. Mà cái đó có ai giúp không? Đó, chúng ta làm. Tinh căn là lòng tin, là một cội rễ lớn của người tu hành, do đó mà phát sinh nhiều đức lành nên kêu là tinh căn. Tinh căn là lòng tin tam bảo, lòng tin ăn sâu vào tâm hành của người tu hành. Nhờ có tinh căn người ta bền chí mà vui lòng tu hành kiên cố. Chúng ta có cái lòng tin chúng ta mới có cái sự tin tưởng đó, chúng ta mới tu hành kiên cố được. Nhân đó người ta đắc từ quả tu Đà Hoàng cho đến quả Phật. Những người mà tu đắc từ quả thứ nhất tới quả thứ tư A-la-hán tới quả Bích Chi, quả Bồ Tát, quả Phật đều do cái lòng tin kiên cố. Chúng ta có cái lòng tin kiên cố thì được. Mà chúng ta tin bậy không? Xin lỗi sự thật, tin bậy không? Hồi xưa tôi cũng tin bậy như quý vị vậy, hồi tôi còn nhỏ. Sau một thời gian tu học, tôi cũng nhờ các vị thánh tăng trao đổi đức hạnh, cách nghĩa cho nghe. Thành ra tôi mới hiểu được. Thành ra đó, đừng tin bậy nữa. đừng nhẹ dạ quá, không được việc. Thành ra đó, nhờ cái lòng tin bền chí đó, tu hành đó mà đắc quả. Tinh tấn căn là đức, tinh tấn là một căn cội, một thứ gốc rễ giúp cho người tu hành từ bỏ sự giải đãi là biến nhát, phát sinh nhiều thiện pháp, dũng mãnh tu hành các thiện pháp. Tinh tấn là vậy đó, làm cho chúng ta từ bỏ được cái giải đãi là sự là biến mà dũng mãnh tu hành các thiện pháp. Niệm căn là căn bổn niệm tưởng, sự niệm tưởng chánh pháp, sự niệm tưởng đức Phật là một nguồn cội phát sinh và tăng trưởng thiện pháp. Và niệm nhất là phải niệm tưởng tới đức Phật, mà đức Phật thì không có dị đa, đức Phật không có dạy cái gì dị đa hết, đức Phật dạy có cái tu, không cần nghe đức Phật dạy làm cái gì hết trơn, dạy có cái tu. Và bây giờ có bao nhiêu người dạy quý vị tu? Quý vị nói thật với tôi, quý vị tự hỏi tâm quý vị đi về nằm suy nghĩ coi, tôi gặp cái ông đó, cái bà đó, ông có dạy tôi không? Hay là ông dạy nó đi làm cái này cái nào cái kia? Thế ông dạy đi làm cái này cái còn cái kia là ông phiền não nhiều. Ông đó phiền não nhiều hơn quý vị thôi. Đừng quên cái đó mà quý vị đâu có thấy. Đó, quý vị phải nghĩ đó. Cái niệm căn là niệm Phật, nhớ tới Phật, mà Phật thì không có dạy làm vậy. Phật dạy tu không à, ngoài cái dạy tu Phật không có dạy cái khác. Mà chúng ta bây giờ bị người ta dạy làm cái khác nhiều quá. Thấy không? Thức tỉnh cái gì? Định căn là do giữ giới hạnh được thanh tịnh nơi thân tâm. Định đó là mình giữ cái giới hạnh thanh tịnh ở trong tâm. Thân tâm thanh tịnh thì mới định được. Cái thân tâm chúng ta này nó thanh tịnh là nó trong sạch đó, mới định được. Mà tâm ta còn phiền não, tâm ta còn sân hận, làm sao mà định được? Định được là do thân tâm ta thanh tịnh mới định được. Thấy không? Thân tâm thanh tịnh tức là không tán loạn, thân tâm không tán loạn, yên trụ vào đạo lý, lòng quấy ác không phấn khởi, cái lòng quấy ác không có sanh nữa. Định được thì sanh huệ, khi mà cái tâm nó yên tĩnh được, định thì nó mới sanh cái trí huệ, mới dứt được cái phiền não, mới được thông dong tự tại sáng suốt. Tâm không yên tĩnh rồi nó định không được. Tâm mà còn chút xíu hờn mát cũng định không được. Đó, thành ra đó, muốn cho nó định được, tâm nó phải bình tán loạn, mà tâm không tán loạn nó mới định tĩnh rồi nó mới sanh được cái trí huệ đó. Sanh được cái trí huệ đó, nó mới được thông dong tự tại. Khi không có trí huệ là không có thông dong tự tại. Mẹ căn là căn bổn trí huệ, căn tức là căn bổn, căn tánh, tinh chất, căn là phần gốc, nó có thể giữ gìn, chẳng để cho thất lạc, và nó có thể làm cho sanh lớn thêm. Căn đó là cái phần gốc, vì nó dưới như cái cây cây nó dưới đất á, nó giữ được. Ở trên cây này đó, còn bị mưa, bị gió, cái cây đó thấy không? Bị con này nó lại nó đậu, nó cắn mà ở dưới rễ, có khi nó cũng bị vậy, nhưng mà rất khó. Bởi vì nó ở dưới đất thì nó mới giữ được. Đó, thành ra cái cây nó mới lớn được là do cái căn đó. Thấy không? Như vậy chúng ta mới nói căn là phần gốc, có thể giữ gìn, chẳng để cho thất lạc, và nó có thể làm cho sanh lớn thêm. Huệ căn, căn bổn trí huệ có thể duy trì cái trí huệ mà mình sẵn có và làm cho cái trí huệ ấy nảy nở. Chúng ta có cái trí huệ, chúng ta gìn giữ nó cho nó nảy nở lên. Cái huệ căn nó tăng trưởng, có thể phá tan các mối mê lầm trong tam giới, làm cho người ta sáng suốt, đắc đạo. Cái huệ hoàn thành nhờ hai món dung hợp là huệ căn và huệ lực. Cái trí huệ chúng ta mà có được đó, nhờ cái huệ căn mà chúng ta có trồng cái căn đó, là tu hành mấy cái đó nó mọc lên. Rồi nhờ cái huệ lực là cái sức của trí huệ nó làm cho lớn lên. Và hai phần là huệ căn với huệ lực. Nhà tu học nhờ dưỡng cho có đủ ngũ căn là tinh căn, lòng tin đúng đắn, tinh tấn căn sự siêng năng đúng đắn, niệm căn lòng quán tưởng nhớ tưởng đúng đắn, định căn là tâm không tán loạn, huệ căn là trí huệ tán suốt tăng trưởng nên có ngũ lực. Đó, năm đều căn đó mà làm đúng nó có ngũ lực, nó sanh phát sanh năm cái sức lực mà ngự trị thế lực của những sự chướng ngại. cái sức lực nó phát ở trong cái tinh căn, ha, rồi nó mới làm cho cái chướng ngại đó, nó cái sức lực nó phá cái chướng ngại đó bỏ. Như vậy đó, nhà tu nhờ tu cho đủ cái ngũ căn là tinh căn, tinh tấn, niệm căn, định căn, huệ căn, nó có cái phát sinh năm cái lực lượng đó lên mới diệt bỏ cái chướng ngại. Phẩm thứ năm là ngũ lực, tiếng Phạn là pancha balani. Pancha là năm đều, bala là sức lực, tiếng Ấn Độ. Như vậy năm cái sức lực đó là ngũ lực đó, ngũ là năm đều, lực là cái sức lực, sức mạnh về thể chất, nhất là về tinh thần. Sức mạnh có hai thứ, sức mạnh về thể chất, một cái sức mạnh về tinh thần, sức mạnh để phá những chướng ngại, tu bổ những thiện căn để thủ hộ mình và cứu giúp người. Chúng ta mà có ngũ căn ngũ lực phát triển mạnh, chúng ta hộ thân giúp người ta nữa, giúp người ta nữa. Bởi vì các vị thánh này có thần thông là lý do đó, ngài có ngũ căn hoàn hảo, có ngũ lực phát sinh, ngài hộ thân trì thân ngài, ngài giúp được chúng ta. Các vị Bồ Tát ngài cứu độ chúng ta vì ngài có ngũ căn ngũ lực. Đừng quên, người tu Phật nhờ hai đức là nhị lực đó, hai cái sức lực đó để hỗ trợ mình. Một là tự lực, hai là tha lực. Tự lực là sức riêng của mình để tấn lên đường giới định huệ, nẻo giải thoát. Tha lực là sức hộ niệm của chư Phật, Bồ Tát và của chư thiên, chư thiên thần, chư thiện thần. Chúng ta thường nghe người ta nói tự lực và tha lực, nghĩa là tự lực là mình tự mình phải lo tu. Khi mình lo tu đúng đắn á, mình có cái tha lực, là cái lực lượng của Bồ Tát, của Phật, của chư thiên, chư thiện thần giúp đỡ mình để cho mình hoàn thành cái sự tu hành đó. Mà quý vị thường ngày đó, cái tự lực, xin lỗi quý vị có rất ít. Quý vị cái tha lực không? Quý vị đi tới đó người ta dạy quý vị tha lực trước. Cầu đi nè, không sao đâu, cầu đi được rồi. Quý vị cái tha lực không? Quý vị không có tự lực, hiểu rồi chưa? Mà trong kinh dạy chúng ta phải có cái tự lực chứ hả? Khi có cái tự lực tu hành đó thì cái tha lực tự nhiên, quý vị không có cần cầu. Tôi nói đây đó, cũng như quý vị có một cái máy mà người ta nói khi mà mở cái máy ra thì nghe được âm thanh. Tự lực là phải mở cái máy đó, quý vị tự mình phải mở cái máy đó. Mở cái máy tâm nè, mới nói thẳng quý vị đây nè. Mà cái máy tâm quý vị không có tự lực mở, mà quý vị muốn tha lực không, không mở, thì cái âm thanh nó khác, nó đâu có vô được. Bởi vì quý vị không có làm cái tự lực. Quý vị muốn có tha lực là phải có cái tự lực trước. Tự lực quý vị làm rồi, tha lực tự nhiên tới. Chư thần, chư thánh, chư thiên, chư Bồ Tát tự nhiên ủng hộ quý vị, mà quý vị phải có cái tự lực trước. Mà hiện giờ quý vị điên đảo, đi cầu tha lực, phải không? Nói thật với tôi đi, cầu tha lực không? Mà tin nó chứ, tin nó cái tha lực nó giúp, đâu có giúp được. Vì tự lực không làm, tự lực phải làm. Cái máy nó mở ra thì tự nhiên cái tha lực hỗ trợ, nghe được không? Cái này không có làm tự lực, muốn dễ không? Dễ à? Như vậy không ai thành Bồ Tát được đâu. Có quý vị thành nên, quý vị thành nên thành Bồ Tát đất đó. Đó, thành ra quý vị phải có cái tự lực trước cái hả? Làm đúng theo lời Phật dạy thì tha lực tự nhiên. Đấy, có quý vị nhớ vậy đó. Cái tinh lực đó là cái sức tinh, lực là sức tinh, là Sattha Bala, tiếng Pali, Ấn Độ. Sattha là cái tinh, mình tinh đó, nó sanh ra cái lực hồi nãy đó. Ngũ căn với ngũ lực sự thật, hai đó là một thôi. Vì cái sự tinh nó sanh ra cái sức lực đi. Rồi tinh lực là sức tinh, là lòng tinh hăng hái, có sức tha ta những sự tà tinh dối trá. Chừng nào cái tinh lực quý vị tha tan được cái tà tinh dối trá đó, cái sự tinh đó mới là cái sự tinh đúng đắn. Hai, tinh tấn lực là sức nguyện, tiếng Bali là Virya Bala, Bala là cái sức, Viriya là tinh tấn siêng năng. Tinh tấn lực là lòng thệ nguyện mạnh mẽ, có sức phá cái thân tâm giải đãi. Tinh tấn là siêng năng, nó có sức phá cái thân tâm giải đãi là cái tâm làm biến. Là cái sức mạnh của đức tinh tấn đó. Thứ ba là niệm lực. Và cái sức niệm kêu bằng sati ba la. Sati là niệm, ba la là cái sức nó tiến độ. Như vậy, cái niệm lực là tâm niệm quả quyết. Chúng ta niệm với cái tâm quả quyết có sức tha tan tà niệm. Vì cái tâm niệm quý vị nó lung lai, không quả quyết. Thành ra cái gì tà đến quý vị chấp nhận liền. Chấp nhận liền, nói thôi được rồi. Nếu quý vị có cái tâm niệm, niệm ai? Niệm Đức Phật. Nếu mà quý vị thật tình có Đức Phật trong tâm, nó không có một tà niệm nào, không có một ông nào bà nào dù quên được nữa. Bởi vì Đức Phật dạy gì, cái gì dạy tu. Mà người ta lại nói với quý vị không phải việc tu. Coi tôi nói trắng ngày lần thứ ba, phải không? Người ta lại nói không phải việc tu như vậy. Xin phải, vì tôi có Đức Phật, tôi tu mà. Nó không lại không dạy tôi tu. Vậy tôi nói quý vị, đi tới gặp người nào mà dạy tu đó, theo lại mà học. Mà nếu nói không dạy cái khác, dạy cái khác là không phải, vì Đức Phật dạy tu. Nghe một câu này, thức tỉnh đi quý vị. Đức Phật không bao giờ làm cái chuyện khác. Đó, vì cái niệm lực quý vị đó, nó không phá được tà niệm. Là quý vị cái niệm lực nó không lung lung lai. Thứ tư là định lực. Tiếng Pali là Samadhi Bala. Bala là sức, định là Samadhi. Là sức định, cái sức định đó. Định lực là tâm định không lai động. Có sức phá những tâm loạn. Sức mạnh của thiền định phá cái tâm loạn. Quý vị loạn tâm, mà quý vị loạn tâm đó, cái chuyện khác nó vô lạ lắm. Vì loạn tâm quý vị nó vô liền. Chứ ở đối với tôi là không thế nào tôi loạn tâm được nữa. Tôi đi theo chánh pháp của Đức Phật là đi theo Đức Phật. Tôi không nghe theo ai nữa. Mà nếu người nào nói giống Đức Phật tôi nghe theo. Mà người nào nói khác với Đức Phật tôi không nghe theo. Có tâm tôi vậy, tôi niệm vậy, tôi định vậy. Mà người nào dạy tôi theo, tôi nghe. Đó. Mà người nào nói cái chuyện khác, không phải dạy tôi là không phải Đức Phật nói. Là bày đặt. Huệ lực là sức huệ, panya ba la, tiếng Pali, panya là trí huệ, ba la là sức lực. Huệ lực là trí huệ sáng suốt, có sức phá những điều mê hoặc trong tam giới. Cái sức huệ lực này phá được tới tam giới, không phải cái cảnh dục giới này thôi, cảnh sắc giới, vô sắc giới, tới cảnh trời kia, cái huệ lực còn phá tan. Cái sự tu này mà lên được cái cảnh trời đó, Đức Phật từng nói tốt rồi, được lên cảnh trời, nhưng Đức Phật nói rồi một thời gian hết cái phước đó, nó cũng xa lạ. Như vậy, cái trí huệ Đức Phật nó rộng lớn hơn nữa, là đi buốt cảnh trời hơn nữa. Thôi, gán làm sao phá được cái trước mặt mà người ta ngủ ghen tùm lum đây nè, là quý lắm rồi. Có tiền bạc nuôi cha mẹ đi, nhớ thì nhắc cả chục lần, nuôi cha mẹ đi. Công ơn dưỡng dục như núi biển, không thế nào trả hết được. Đức Phật có một lần dí nói, nếu các con có thể để người cha ngồi trên vai bên trái, người mẹ ngồi bên vai mặt, các con không thể trả cái công ơn tâm thành dưỡng dục này. Nghe đi, mà cái này không lo làm. Ha, giúp đỡ những chúng sanh nghèo đói khổ cực, vì những chúng sanh đó biết đâu kiếp trước là bà con của chúng ta. Vì chúng sanh đó biết đâu kiếp trước là cha mẹ chúng ta. Vì chúng ta linh hồi nhiều kiếp, chúng ta cứu giúp chúng sanh đó. Đó là Đức Phật cũng dạy. Hiểu chưa? Hiểu cho kỹ lại đi. Tội nghiệp quá, đi lầm đường lạc nẻo. Huệ lực đó. Như vậy cái lòng tin hăng hái là tinh lực. Lòng thệ nguyện mạnh mẽ là tinh tấn lực. Lòng niệm quả quyết là niệm lực. Tâm định không lai động là định lực. Trí huệ sáng suốt là huệ lực, ngũ lực. Ngũ lực là năm sức mạnh vô cùng mãnh liệt để hộ trì cho chánh pháp sinh chuyển đều đặn vững chắc đúng theo mục tiêu. Chúng ta có ngũ căn, chúng ta có ngũ lực, nó mới sanh ra các pháp, mà nó sanh ra đều đặn vững chắc đúng theo mục tiêu đó và thành đạt đạo quả. Ngũ lực là công lực mạnh để đưa kẻ tu hành mau thành đạo quả. Tam Tạng Kinh có nói về Phật thập vệ lực là Buddha Tathāpanna Bārāṇī Bali. Tôi nói quý vị toàn kinh điển gốc tại gốc của Ấn Độ. Quý vị nghe, ở trong đó nói về Buddha là Đức Phật, Tathā là mười đều, Tanya là huệ, Bārāṇī là lực. Đức Phật có mười cái huệ lực. Đức Phật khuyên ta tu một huệ lực thôi là đủ rồi. Mà tự Đức Phật, các chư Phật ngài có mười huệ lực. Quý vị nghe mười huệ lực của Đức Phật. Tam Tạng Kinh nói về Phật, Phật thập huệ lực. Một, Đức Phật có cái chi thị xứ, thi xứ trí lực. Chi là biết đó, chi là biết đó. Thị xứ là diệt thải, thi xứ là diệt quấy, trí lực. Đức Phật có cái biết, cái hiểu biết, cái trí lực biết sự lý là đúng hay chẳng đúng. Biết đoán rằng việc nào tốt có quả tốt và việc nào xấu có quả xấu. Đức Phật có cái sức lực, cái trí lực đầu tiên. Hai, tri tam thế nghiệp báo trí lực. Tri là biết đó, tam thế là ba đời. Biết ba đời, nghiệp báo. Cái nghiệp báo của chúng sanh ba đời Đức Phật thấy. Đó, trí lực là trí lực đoán biết nhân quả của chúng sanh trong ba đời. Đời quá khứ của chúng sanh, đời hiện tại chúng sanh và đời vị lai. Đức Phật biết tới ba cái đời đó. Đức Phật dạy chúng ta biết cái đời này thôi mà chúng ta còn không làm. Đức Phật biết thấy ba đời đó. Trí lực. Thứ ba, tri chư thiền giải pháp tam muội trí lực. Đức Phật có một cái sự biết, tri là biết đó, thiền giải pháp tam muội trí lực là trí lực biết các cỡ tu hành của chúng sanh, biết sức thắng tình dục bằng sự tham thiền tỉnh lự của họ. Đức Phật biết cái sự tu hành của chúng sanh mình biết hết. Biết cái chúng sanh nó thắng được cái tình dục đó bằng cái sự tham thiền tỉnh lự. Bốn, chi chúng sanh tâm tánh trí lực. Đó là trí lực biết tâm tánh của đệ tử, của tín đồ và của tất cả chúng sanh cao và thấp. Đức Phật thấy được hết, ai tu cách nào Đức Phật thấy hết, biết người đó tu cao tu thấp. Thứ năm, chi chủng chủng giải trí lực là trí lực biết chúng sanh hiểu đạo tới đâu, biết rõ các lối nhận hiểu của thế gian và xuất thế gian. Đức Phật biết chúng sanh này nó hiểu đạo tới đâu, biết cái nhận hiểu chúng sanh về cái thế gian, về cái xuất gì thế gian pháp, là biết chúng sanh nó biết cái thế gian là nó biết vì gì, giờ nó phải làm gì, rồi biết tới cái khi nó xuất thế gian nó phải làm gì. Đức Phật thấy hết của chúng sanh này. Thứ sáu, chi chủng chủng giới trí lực. Trí lực biết hết các cảnh giới giống nhau và khác nhau, các cảnh giới trong mười phương, biết đường đi bất luận tới kết quả nào. Đức Phật có cái sức lực thứ năm là biết được hết các cảnh giới, từ cảnh giới địa ngục, cảnh giới thế gian xuất sanh địa ngục lên tới cảnh giới trời, cảnh giới nào Đức Phật thấy và biết rõ hết. Đó. Thứ bảy, chi nhất thiết sở đạo trí lực là trí lực biết hết thần hành hữu lậu của lục đạo đến đâu. Lục đạo là trời, là Atula, là người, ngạ quỷ xuất sanh địa ngục. Thích biết hết các đường đạo mà chúng sanh noi theo để được giải thoát. Đức Phật thấy hết lục đạo, thấy cảnh trời, thấy cảnh Atula là cảnh thần đó, Atula là thần đó, thấy các vị trời, các vị thần, thấy người, thấy chúng ta nè, thấy ngạ quỷ là khi chết tâm dừng nghỉ, đói mà thấy xuất sanh là những con thú, thấy các địa ngục. Đức Phật biết các đường đạo đó mà chúng sanh nó sanh sao, tại sao nó đi sanh về cảnh trời được, tại sao nó đi sanh về cảnh thần Atula, tại sao đi sanh cầm người, tại sao đi sanh ngạ quỷ, tại sao đi sanh về địa ngục xuất sanh. Đức Phật có cái trí lực thấy hết những cái chuyện đó. Tám, chi thiên nhãn vô ngại trí lực là trí lực thấy biết mọi việc của chúng sanh trong vô lượng thế giới, thấy biết thông suốt chẳng bị ngăn ngại, thấy biết cuộc sanh tử và việc thiện ác của họ. Đức Phật có một cái trí lực thấy hết chúng sanh, ở trong vô lượng thế giới là không phải nói một cái thế giới chúng ta ở thôi, còn nhiều cái thế giới khác thời xưa không ai tin mà Đức Phật nói. Bây giờ nhà khoa học họ đi tìm, thấy không, họ đứng đi tìm thế giới khác đó, bây giờ họ bắt đầu tin rồi đó. Mà Đức Phật đã nói ta bà thế giới, thấy không, nó không phải có cái thế giới này, có bao nhiêu thế giới khác, bây giờ nhà khoa học Mỹ đang đi tìm đấy, họ tin có đấy. Mà Đức Phật đó, Đức Phật có cái trí lực đó, thấy chúng sanh vô lượng thế giới, không phải thấy cái thế giới chúng ta, thấy vô lượng thế giới, thấy biết thông suốt, không bị ngăn ngại, thấy biết cuộc sanh tử và dịch thiện ác của họ. Thứ chín, Đức Phật có cái chi túc mạng vô lậu trí lực. Trí lực biết các đời trước rất xa của chúng sanh. Túc mạng đó là cái đời trước. Đức Phật biết chúng sanh này hết, đời trước nó làm sao, nó sanh ra như vậy. Thứ mười, chi vĩnh đoạn tập khí trí lực. Trí lực biết đoạn hẳn các tập khí, làm cho các sự quen tánh đều dứt tiệt. Đức Phật có cái trí huệ đó, cái lực lượng đó là biết đoạn hẳn tập khí. Tập khí là cái thói quen đó. Tập khí là tiếng Nho, cái thói quen. Tại sao mà quen làm như vậy, ưa làm như vậy, ưa làm cái kia. Đức Phật biết làm sao để mà đoạn dứt tiệt cái thói quen đó. Chúng ta mà có thói quen rồi khó dứt tâm thân. Đừng nói gì quen uống cà phê, nó không uống cà phê chịu không nổi đó, nổi cái chút xíu không chứ không nổi, thấy không, chứ đừng nói chuyện khác. Đức Phật biết hết làm sao để đoạn dứt bỏ cái thói quen đó. Đức Phật Thích Ca khi còn tại thế, ngài thường giải thập huệ lực để độ chư thánh đệ tử. Ngài nói rằng trình thập lực huệ nhật lặng mất đi rồi, các ngươi sẽ bị màn vô minh che ám. Nghe câu này nghe không được. Đức Phật thì còn tại thế, ngài ưa nói cái thập lực đó. Mà gan tù thì nói với mấy thánh đệ tử, người các ngươi sẽ được cái thập lực như ta. Mà Đức Phật nói chừng thập lực để nhật, nhật là cái mặt nhật là mặt trời đó. Vì cái thập lực này Đức Phật ví như cái mặt trời sáng vậy đó. Đức Phật nói chừng nào cái mặt trời huệ lực đó mà nó lặng đi rồi, thì các ngươi sẽ bị màn vô minh che ám. Đức Phật nói với đệ tử kiểu như là khi mà cái thập lực nó mất nữa thì cũng như là các đệ tử nó bị cái màn vô minh che ám. Khi không có mặt trời thì nó tối thui rồi, phải không? Bởi vì Đức Phật ví như vậy đó. Thật ra Phật nói chừng nào mà hết không có cái thập lực đó rồi đó là hết thảy người tu bị cái màn vô minh che ám. Mà khi bị màn vô minh che ám là cái phiền não cái khổ nó sanh rồi. Thành ra chúng ta phải tu. Mà ở đây Đức Phật chỉ nói trong cái Bồ Đề Đạo Phẩm có ngũ lực. Ngũ lực thôi, mà ngũ lực thường nữa chứ. Đó, vì nghe cái pháp tu của Đức Phật mà ngài có. Thấy không? Tinh lực là sức mạnh của lòng tin. Cái lòng tin này quan trọng lắm ha, đừng có tin bậy. Tinh lực có thể phá tan những tà tin, tà kiến, giúp cho nhà đạo vững chí tu hành, hỗ trợ cho các hành giả tại gia và xuất gia trong việc thi hành lục ba la mật để giúp cho các pháp lành mau tăng trưởng. Cái tinh lực đó là cái lòng tin đó, mà có thể phá tan cái tà tin được, mà chúng ta tin cho đúng là tà tin vô không được, tà kiến vô không được. Chúng ta sẽ có những cái phép, cái pháp lành đó, nó mau tăng trưởng lên để chúng ta có tinh lực đúng. Tinh tấn lực là sức mạnh của lòng tinh tấn siêng năng, có thể dẹp phá những sự tiếc lời, làm cho chúng ta phấn khởi trong việc tu học và hành thiện. Tinh tấn là siêng năng, và siêng năng đó thì làm cho chúng ta phấn khởi cũng vui trong việc tu học và làm việc thiện. Niệm lực là sức mạnh của lòng niệm tưởng chánh pháp, của lòng niệm Phật. Do niệm căn được tăng trưởng mà có cái niệm lực đủ sức phá diệt tà niệm, chống mọi chướng ngại. Niệm lực là một trong năm sức mạnh của người tu hành. Đó, cái niệm lực đó, cái sức mạnh lắm. Nếu chúng ta có niệm lực chánh đáng, chánh pháp đó, thì cái lòng niệm của chúng ta đó nó tăng trưởng, nó có sức phá diệt cái tà niệm, nó chống được mọi cái chướng ngại. Thường ngày chúng ta bị tà niệm, bị tà niệm chúng ta cứ tin bậy, nó làm căng ngăn cản cái đường tu học chúng ta đi. Định lực là tâm quan sát chuyên chú về một cảnh sự vật lý mà không lìa tán, không động địa. Định là tâm chúng ta ngồi thiền, ngồi thiền là chúng ta định là chúng ta không có để cái tâm tán loạn. chúng ta nghĩ một việc thôi, nhưng chúng ta niệm hồng chân thật chẳng hạn, hồng chân thật thôi, không nghĩ gì cả. Chúng ta niệm hơi thở ra vào thôi, không việc khác. Thì có nhiều cách lắm. Ha? Như vậy đó, tâm chúng ta không tán loạn. Định là định tâm, là thiền định. Hay là chúng ta nói là tham thiền, nói là tỉnh lự, nói là tư duy, là quán tưởng. Hay là tiếng Phạn là samatha. Samatha là chúng ta nói tiếng Nhật tamadhiya. Chúng ta thường đọc kinh nghe nó tamadhiya, tamadhiya. Tamadhiya là samatha. Tiếng của Ấn Độ. Định là đối với tán loạn. Cái gì là định? Định là đối với cái tán loạn. Thấy khi tâm ta tán loạn là ta định. Mà tâm ta không tán loạn là định. Như vậy hai cái nó đối nhau. Một cái là định, một cái là tán loạn. Vậy chúng ta biết bây giờ chúng ta đang tán loạn hay chúng ta đang định. Đó, nó có bao nhiêu thôi. Chúng ta phải quán thấy cái đó. Định là một sở tu học trong ba sở tu học nương chịu nhau. Định không phải tu riêng. Định đó là một trong ba sở tu học. Một là giới, hai là định, ba là huệ. Trong đạo Phật chúng ta thường nói giới định huệ. Trước khi muốn có cái tâm định đó, chúng ta phải trì giới nghiêm trang. Giới luật tu hành phải nghiêm trang. Cái tâm chúng ta có cái giới luật rồi đó mới nó phát định được. Vì cái giới luật đó là những cái hàng rào, nó ngăn chặn cho chúng ta làm theo cái phương cách đó. Nó không có tán loạn, không có sai lầm thì tâm mới định được. Mà khi không, chúng ta muốn đi ngồi thiền là xin lỗi, khó lắm. Chúng ta phải giữ giới trang nghiêm hả? Đó, nó mới sanh ra như vậy. Định là một trong ba giới học là giới, hay là định, ba là huệ. Mà khi tâm chúng ta định nó mới là huệ được, mới phát tâm trí huệ. Đây nè, cũng như một cái ly nước á, mà chúng ta đi nước nó dơ, nó bùng, mà chúng ta dòm vô thì thấy nó bùng không. Mà khi chúng ta để ly nước nó vắng lặng chừng vài tiếng đồng hồ thì cái bùn nó xuống dưới, cái đất, cái bụi nó xuống dưới theo. Khi nó xuống dưới là nó định rồi. Chúng ta dòm trở lại dưới nước đó, thấy nè. Thấy rõ ràng. Phải không? Như vậy đó, nó tâm cái trí huệ. Trí huệ là chúng ta thấy được. Hồi nãy thấy không được là bị cái tâm như cái ly nước nó đục đó. Dòm vô đục ngào, không thấy gì hết. Mà khi để cái ly nước cho nó lặn xuống, phải không? Cái nó lặn xuống rồi, cái nó trong. Nó trong cái chúng ta dòm vô, trong là định rồi. Mà chúng ta dòm vô thấy, hồi nãy dòm không thấy là không có trí huệ. Mà bây giờ dòm thấy là có trí huệ. Dễ nghe vậy ha, nhớ như vậy đó. Giữ giới hạnh thì được thanh tịnh nơi thân tâm. Ha, chúng ta giữ cái giới hạnh trước thì nó được thanh tịnh, là trong sạch đó. Thanh tịnh là trong sạch trong cái thân tâm. Thân tâm thanh tịnh thì mới định được. Khi mà thân tâm chúng ta thanh tịnh mới định được. Mà thân tâm ta không thanh tịnh định không được. Thấy không? Tức là không tán loạn, định yên trụ vào đạo lý. Lòng quấy ác không phấn khởi, không phấn khởi là không sanh được nữa. Khi định rồi. Định được thì sanh huệ. Khi mà chúng ta định được thì sanh cái trí huệ. Thì dứt phiền não, được thông dân tự tại sáng suốt. Khi định được là chúng ta sanh ra trí huệ. Và khi có trí huệ rồi là chúng ta, tôi đã nói quý vị hồi nãy mấy lần, quý vị cứ muốn cầu Bồ Tát, cầu chư thiên, chư thần, mà quý vị không biết làm, không biết làm cái cách cầu đó. Ha, quý vị phải tự lực trước ra, rồi mới có cái tha lực. Quý vị phải gắng làm sao cho nó đúng, thì tự nhiên quý vị sẽ liên lạc được với bề trên. Không phải chuyện giả dối. Mong định thì rộng rãi, sâu xa vô cùng. Người đương tu học tầm thường, nên định tâm mà trừ lòng tán loạn, tư tưởng vô ích, thả. Mà bậc giải thoát á, đắc những quả A-la-hán, duyên giác, Bồ-Tát, Phật cũng cần định. Định này không phải mà chúng ta tu học cần định thôi. Các vị ngài đắc quả rồi đó, nhưng Bồ-Tát, A-la-hán, các vị đắc quả rồi đó, đều phải định hoài. Ngài đã đắc quả rồi, ngài phải định hoài. Đó. Như tôi hồi nãy tôi có nói đó, nói ngài Kiền Liên là một vị A-la-hán có thần thông đệ nhất. Rồi ngài Mahakajit là đệ tử thứ nhất của Đức Phật. Hai vị đó ở hai cảnh rừng khác nhau mà khi không tao nặng. Hai vị đó về đảnh lễ Phật tao nặng, tôi nói nãy đó. Mà khi đau nặng rồi đó, cái hai vị đó mới nhắn người ta đi nói cho Phan Nang, nói đi thưa Đức Phật, nói gì đau nặng, không có trở về đảnh lễ được. Ông A Nan ổng chạy đi nói với Đức Phật, thì mới vừa vô Đức Phật biết trước, Đức Phật A Nan vừa đến nói với ta bảo là một Kiền Liên đau, là ta giúp tao không có đến gặp ta phải không? A Nan nói dạ Thế Tôn, con mới được tin con mới vô nói hai vị đó nhắn chưa Thế Tôn vậy. Đức Phật mới kêu á, kêu ông A Nan đi nói với ông Ca Diếp, với một Kiền Liên, bà có thần thông vậy, nên quán tưởng cái Bồ Đề đạo phẩm này từ phẩm một cho đến 38 và 37 tháp này thì sẽ giúp định. Đó là định đó. Các vị A La Hán có thần thông một cuối cùng, Đức Phật còn kêu phải lo mà định. Định này không phải chúng ta thôi, cả các vị đó ngài vẫn định hoài. Thì quý vị thấy cái Bồ Đề đạo phẩm này quan trọng cách nào. Hai vị đó sau khi quán Bồ Đề đạo phẩm từ đầu tới cuối, hai vị đó không phải không biết, biết nhưng mà cũng như có khi không có, không có nhớ tới để mà quán cái đó, quán cái khác. Tôi quán rồi mạnh liền trở về